Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1652, đốt hương báo nguy. Lăn ra đây, lăn ra đây, cuồn cuộn sóng âm khuấy động, so với đại dương còn muốn mãnh liệt cùng dâng trào, theo nổ tung sơn môn, hướng về nội bộ bao phủ tới, dùng tài phát điếc nổ vang. Mãnh liệt thanh thế gợn sóng, xé rách hư không, chen khắp đất trời càn khôn, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được thần uy. Đều phá hủy từng tòa núi cao. Thiên Dương giáo vốn là ở ngoài cường bên trong hư, tổ địa sơn môn hao tổn nghiêm trọng, năng lượng khô cạn thiên địa. Đối mặt Tô Viêm loại này chân tiên cường giả một tiếng bạo gào. Hoàn toàn là trời long đất lở, cát bay đá chạy, khói lửa cuồn cuộn, cũng có cuồn cuộn sóng âm rơi xuống đến, như là từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đập ở trên mặt đất. Sụp đổ rồi cương vực, diễn sinh ra khe lớn, nói chung Tô Viêm một tiếng giống to rung trời động địa. Oanh kích Thiên Dương giáo một góc mãnh liệt run rẩy. Tương tự điều này cũng làm cho Thiên Dương giáo nội bộ Ngủ Đông cường giả tỏa kinh nộ hỏa diễm, tương tự cũng cảm thấy lo lắng, là ai ở khấu quan? Oanh, một cái nào đó hang đá tan vỡ, khói đen cuồn cuộn, che đậy tinh không, ở trong lao ra một vị âm khí cuồn cuộn cường giả, chấp trưởng đại sát khí, sắc mặt biến ảo không ngừng, dò xét bốn mặt bát hoang. Người phương nào khấu quan, tha ta giáo an bình, cũng có người gầm lên, sắc mặt tái xanh, đối phương sao sẽ biết địa phủ công chiếm Thiên Dương giáo. Chuyện này mặc dù là ở địa phủ, cũng chỉ có số người cực ít rõ ràng, nhưng đối phương chỉ mặt gọi tên không thể không để bọn họ thận trọng. Lẽ nào là hướng về phía luân hồi dược đến, cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi. Liên miên cường giả lao ra, bầu trời đều run, những này có thể đều là đại la cảnh giới cường giả. Một vị tiếp một vị, chiếm giữ ở bên trong trời đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã có người lấy ra đại sát khí, Thiên Dương giáo tổ địa can hệ trọng đại, nội bộ sự tình vạn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bảo tài hổ khu chấn động. Vô hình chung bị Tô Viêm trang cái bước, xem ra ở trong cường giả có hạn, sáu vị đại la cường giả, còn có một chút chân tiên cường giả, lẽ nào nơi này không có chí tôn cấp bậc tồn tại? Kỳ thực, sáu vị đại la đã sớm đem ánh mắt rơi vào Tô Viêm cùng bảo tài trên người, nhưng là đối với hai đại chân tiên chưa từng quan tâm quá nhiều. Thế nhưng cẩn thận lùng bắt cùng thăm dò. Chưa từng tìm đến cái khác cường giả, sắc mặt của bọn họ âm trầm, chẳng lẽ có khủng bố đầu lĩnh đến rồi? Trong bóng tối Ngủ Đông ở giữa hư không, chưa từng bị bọn họ phát hiện. Tô Viêm mắt thần như điện, thăm dò Thiên Dương giáo xào huyệt, tổ địa tương đương hùng vĩ, quần thể kiến trúc rất nhiều, bởi vì năng lượng đất trời khô cạn nghiêm trọng, Tô Viêm rất dễ dàng liền nhào bắt được. Tổ địa nơi sâu xa, mơ hồ bốc hơi, tương đương khủng bố nhiệt độ. Âm dương sinh tử trận, hắn suy đoán chỗ cần đến hẳn là dương trận vị trí. Như vậy suy đoán của chính mình là chính xác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là tìm tới rồi. Người phương nào, đi ra, một vị tiếp một vị địa phủ đại la cường giả lãnh khốc gầm thét. Còn không đến mức sợ. Tộc này thủy tổ nhưng là thế gian cổ lão nhất cự đầu. Bọn họ có thể không tin đối phương có thể tùy ý làm bậy hành sự. Cũng có người bóp nát đưa tin phù. Có thể trực tiếp đem nơi này phát sinh biến đổi lớn tin tức lan truyền trở về địa phủ. Tô Viêm long hành hổ bộ. Từng bước một đi hướng lên trời dương giáo ở trong. Đồng thời hắn quát lên. Không nên uổng phí khí lực. Nơi đây đã bị ta phong ấn, bất luận cái gì tin tức đều không thể lan truyền trở về địa phủ. là ngươi. Bỗng nhiên, một vị áo bào đen lão nhân âm u ánh mắt nhìn Hầm Hầm Tô Viêm. Chỉ vào hắn cả giận nói, vừa nãy nổ ra sơn môn, thả ra cuồng bội lời nói người. Là ngươi, chính là tại hạ. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, sừng sững ở bên trong trời đất. Con người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đầu nguồn phương hướng. Hắn có thể cảm giác được ở trong nhiệt độ càng ngày càng hừng hực. Lẽ nào luân hồi dược thật nhanh thành thục, cũng là ở lúc mấu chốt này. Vô liêm sỉ, để ngươi người sau lưng lăn ra đây. Sáu vị đại la cường giả suýt nữa điên mất. Con ngươi đều đỏ, mở cái gì vũ trụ chuyện cười. Hai đại chân tiên chạy đến nơi đây đến khấu quan. Bọn họ sáu vị đại la cường giả chiếm giữ ở đây. Thần uy mênh mông, chân tiên đến khấu quan. Truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng. Tô Viêm tuyệt đối có người làm chỗ dựa. Bằng không hắn không có gan này, nhưng là liên tiếp gầm thét cũng không có bất luận cái gì cường giả hiện thân đứng ra. Sáu vị đại la mặt đều vỡ, thực sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào thật sự chỉ có hai người bọn họ chân tiên. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên dương giáo nơi sâu xa phóng ra khủng bố hào quang. Óng ánh chói mắt, nương theo hùng vĩ đại đạo thiên âm đang nổ vang. Này là cực hạn đạo âm ầm ầm mà xuống, chấn động toàn bộ tổ địa thế giới. Trong thời gian ngắn ngủi, nguyên bản năng lượng khô cạn thiên dương giáo tổ địa, dì rào run lên, mắt trần có thể thấy, rộng lớn cương vực bị trở thành đất hoang. Từng tòa núi lớn cũng sụp nứt, vòm trời đều ảm đạm xuống, mà từng vòng thái dương cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Đây là triệt để tắt tinh hoa mặt trời thể hiện của ta bé ngoan. Bảo tài kinh hãi, nó nhìn thấy một gốc dược rất mơ hồ, nó đang ở cướp đoạt thiên địa tinh hoa. Tô Viêm đều hút vào khí lạnh. Cứu cực chí bảo dược quá nghịch thiên, tiên môn đạo thống tổ địa đều khô cạn, có thể số lượng lớn bức hạ thấp. Đây là ở đoạt thiên địa tạo hóa nuôi thành luân hồi dược. Lẽ nào địa phủ công chiếm thiên dương giáo mục đích chính là vì bồi dưỡng luân hồi dược? Là sự thực, không chỉ là bọn họ, địa phủ đại la cường giả cũng hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đối với cứu cực chí bảo dược nhận thức tương đương có hạn. Đối với bức tranh này cũng vừa mừng vừa sợ. Xem ra chúng ta tới đúng lúc, luân hồi dược thật sắp chín rồi. Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đầu nguồn phương hướng. Như là thiên nhiên tiên lô đang thiêu đốt, trợ giúp luân hồi dược cướp đoạt thiên địa tinh hoa, gia tốc nó thành thục. Hắn xem rất rõ ràng, thiên độn chi nhãn thấy rõ đến cụ thể hình ảnh. Đặc biệt tiên lô, lấy vô thượng trật tự trận ngân tụ hợp mà thành. Đây là âm dương sinh tử trận hạt nhân mắt trận một trong. Bên trong có người, Tô Viêm hơi kinh ngạc, nhìn thấy dương trận ở trong, thây chất đầy đồng, chết đi không ít người, đầu đầu cũng có hài cốt, thế nhưng từng cây hài cốt tương đương mạnh mẽ. Không biết hóa thành xương khô bao nhiêu năm, xương vẫn tỏa ra ánh vàng, tất nhiên là cường giả xương, có chút xương đáng sợ hơn, có chí tôn đạo ngân đan dệt. Đây tuyệt đối là chí tôn cấp bậc cường giả chết đi. Lẽ nào những thứ này đều là thiên dương giáo đã từng cường giả? Tộc này trưởng giáo chí tôn đều chết ở bên trong rồi. Chỉ có điều những này đều không trọng yếu. Tô Viêm nhìn thấy một cái bị màu đen thần liên khóa lại thân thể. Mẫu tinh rèn đúc mà thành xiềng xích. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Một cái xiềng xích màu đen. Rất là thô to, dần hiện ra vô thượng quy tắc trật tự, khóa lại một vị đã gầy thành da bọc xương lão nhân. Ông lão này tựa hồ còn sống sót, chiến y vỡ tan, thân xác thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù là một vị người lớn tuổi, thế nhưng cơ thể tương đương khôi ngô, thân thể màu đồng cổ cũng có thật nhiều khe hở, thương thế nghiêm trọng, mà mẫu tinh rèn đúc mà thành xiềng xích màu đen, xuyên thấu thể xác của hắn, đem chỗ ở trong hư không. Mắt Trần có thể thấy, vị này thê thảm lão nhân thiên linh cái tràn ra, từng tia từng sợi ánh sáng thần thánh vàng óng, mỗi một đạo thần huy đều ẩn chứa đáng sợ sinh cơ, không ngừng đi vào luân hồi dược ở trong. Lẽ nào đây là thiên dương giáo thủy tổ cường giả, bị địa phủ chi chủ bị nhốt ở chỗ này? Nếu như đúng là quả nhiên quá bi thảm rồi. Đây là đang làm gì? Không chỉ ở cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tương tự cũng ở cầm mệnh đi lấp bổ luân hồi dược cần thiết vật chất. Không thể không nói thủ đoạn tương đương hung tàn. Cửu dương giáo cường giả có thể đều là bị trở thành luân hồi dược vật đại bổ. Hẳn là chỉ có hai người bọn họ, giết bọn họ cho ta. Một vị địa phủ cường giả quát lạnh một tiếng. Không quản cái này kỳ quái tổ hợp mang đến ai, nhất định phải trừ đi. Lão tiểu tử nhóm, ta cảm giác được các ngươi vẫn là đào tẩu đi. Bằng không đem thủy tổ cường giả triệu tập trở về, các ngươi cũng không đủ giết. Bảo tài chớp mắt lấy ra một cái hoàng kim hương, thổi khói chịu khí, đem đốt, một nén nhang rất kỳ lạ. Thiêu đốt thời khắc, không có bất luận cái gì hương hỏa tỏa ra, duy có từng tia từng sợi kỳ lạ khí lưu, xuyên thấu mênh mông thời không, hướng về vực ngoại thời không mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khuếch tán. Không được, đây là lấy chí tôn máu hình thành hương hỏa. Địa phủ đại la hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt xông lên trên, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bằng không luân hồi dược một khi có tổn, hậu quả khó mà lường được, bọn họ đều muốn theo chôn cùng. Địa phủ chi chủ vì bồi dưỡng luân hồi dược, tiêu tốn dòng dã một cái vũ trụ kỷ nguyên a, kỳ thực thời gian đã gia tốc rất nhiều. Nếu như bỏ mặc luân hồi dược tự chủ sinh trưởng, đây là năm tháng dài đằng đẵng, năm tháng mới có thể nuôi thành cứu cực chí bảo dược. Ầm ầm, đại la cường giả khí tức đang giải phóng, toàn bộ tinh không đều tùy theo âm trầm lại, đáng sợ khí tức không ngừng dâng tới thiết bảo tài. Lão tiểu tử, ta không quản ngươi có bao nhiêu hung hăng, ta xem ngươi chết như thế nào. Bảo tài hung ác mở miệng, viêm hoàng tuyệt đối địa phủ đại châu phụ cận, tin tưởng trong thời gian ngắn vị này siêu cấp tội phạm truy nã sẽ đánh tới. Ở viêm hoàng trước mặt, đại la cường giả tính là gì? Một vị địa phủ đại la sắc mặt khó coi, một nén nhang tương đương quái lạ. Trong thế giới này mơ hồ diễn sinh ra khủng bố chí tôn khí. Địa phủ đại la ra đầu đều nổ tung, mơ hồ nhìn thấy ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực sinh ra. Ở trong đứng sừng sững một cái đáng sợ bóng dáng, như là trong cuộc sống của hắn chúa tể dáng thế. Phốp, hắn đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết run rẩy, choáng váng, hắn cũng sợ hãi, đây là cường giả chí tôn muốn theo một nén nhanh này đốt quỹ tích. Giáng lâm thiên dương giáo, mau ngăn cản hắn, sáu vị đại la đồng loạt xông lên, lấy ra một loạt bảo vật, khí tức cũng toàn diện bạo phát, sáu vị đại la liên thủ, khí tức khủng bố tuyệt luân. Thần thông ánh sáng tỏa ra, đại sát khí tùy theo phục sinh, để thiên dương giáo tổ địa đều mãnh liệt run rẩy lên. Luân hồi chi lực, mà sáu đại cường giả trực tiếp thức tỉnh mạnh nhất lá bài tẩy. Bọn họ ở thân phận của địa phủ nhất mạch cùng địa vị không phải chuyện nhỏ. Nói chuẩn xác đều là địa phủ chi tử đồ tôn. Một nén nhanh đốt sạch hương đang nổ vang. Có một loại bị đánh rơi xu thế, thế nhưng một nén nhanh này thiêu đốt càng nhiều, diễn sinh ra đến quy tắc trật tự liền càng ngày càng kinh thế. Cuối cùng toàn bộ bầu trời run rẩy lên, rất nhanh nứt ra vô số khe lớn, kể cả toàn bộ đại địa đều chia năm xẻ bảy. Đốt hương báo nguy, vĩ đại viêm hoàng giáng thế, bảo tài sói chu một tiếng. Đã thấy một cái kinh thế bóng dáng hạ giới, sừng sững ở ngàn tỷ thần hỏa bên trên, tràn ngập mênh mông thần uy, khủng bố tuyệt luân, ầm ầm ầm, sáu vị đại la kêu thảm thiết, từng cái bay ngang ra ngoài, thân xác run rẩy. Mặc dù là bọn họ tại cương đại, đối mặt hạ giới mà đến Viêm Hoàng, cũng bắt đầu run rẩy. Không, một vị địa phủ đại la hét giận dữ, bởi vì thân thể sắp sửa phản bội ý chí, muốn quỳ xuống đến đúng Viêm Hoàng quỳ bái. Vô địch chí tôn, cũng có địa phủ đại la hoàn toàn biến sắc, tất nhiên là thủy tổ bên dưới vô địch cường giả chí tôn. Bằng không sẽ không trong nháy mắt trấn áp bọn họ sáu vị đại la cường giả. Loại tồn tại này đều nhanh diễn hóa ra vô thượng trật tự cùng pháp tắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.